vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 1180 lên xuống phập phồng. Hắc Ảnh dừng một chút, tiếp tục nói, nàng nói, tuy rằng nhìn con mẹ ngươi bụng từng ngày nổi lên tới, nhưng là ngươi nương các phương diện cùng nàng gặp qua thai phụ đều không giống nhau, cuối cùng vẫn là thành công sinh hạ ngươi. Nàng duyệt nhân vô số, ngươi nương là nhất đặc thù một cái. Điều tra tu sĩ cảm thấy việc này khả năng có kỳ quặc, liền đi xem xét con mẹ ngươi thi thể. Liễu Vân nhíu mày, cái quỷ gì, ta đều tu luyện rời đi trước thế nhưng không có đem cha mẹ thi cốt mang đi, hoặc là chôn ở không người nơi sao? Thân nhân thi cốt nếu là bị tu sĩ tìm được, chính là muốn xong. Đến nỗi kia lão bà tử cách nói, chẳng lẽ nàng nương còn giả mang thai, nàng lai lịch không rõ, đây là muốn xông ra nàng thần bí sao? Hắc Ảnh, đương nhiên mang đi, hắn chỉ là dùng thời gian hồi tưởng, nhìn một chút mai táng quá ngươi nương thi cốt địa phương. Tuy rằng chỉ nhìn đến bạch cốt, nhưng là cũng có thể nhìn ra, kia cụ bạch cốt vẫn chưa sinh dục quá. Liễu Vân khiếp sợ, thời gian hồi tưởng cư nhiên còn có thể như vậy sử dụng đâu. Quả nhiên, người nhiều biện pháp liền nhiều nga, cho nên, ta lai lịch càng thêm thần bí. Hắc Ảnh, đúng vậy, cho nên, chỉ là một cái đồn đãi, bởi vì không có chứng cứ. Lấy bản lĩnh của ngươi, tự nhiên đối mai táng quá cha mẹ ngươi địa phương là một ít thủ đoạn. Nếu không phải điều tra người bản lĩnh không tồi, mặc dù dùng thời gian hồi tưởng cũng nhìn không thấy, liền như vậy liếc mắt một cái, cũng là trả giá đại giới, không cơ hội lưu ảnh, cho nên không có chứng cứ, không ít người đều càng thêm tin tưởng. Là có người muốn làm chuyện này mới bịa đặt như vậy một cái nói dối, cũng chỉ là làm ngươi càng thêm thần bí thôi, cũng không có thực chất tác dụng. Liễu Vân nhẹ nhàng thở ra. Ta thế nhưng nghe ra lên xuống phập phồng cảm giác, cho nên lai lịch của nàng là cái mê, truyền thừa cũng là cái mê, này từng cái đều đi tra nàng. Muốn làm gì đâu, đương nhiên. Loại này điều tra cũng chỉ có như vậy chút năm, chờ tiểu sơn thôn người luân hồi mấy thế hệ, chỉ sợ đều sẽ không có người nhớ rõ, lại còn có thể hỏi ra điểm cái gì tới. Thời gian hồi tưởng lại không thể dùng, qua những năm đó, lỗ tai liền thanh tịnh. Hắc Ảnh đột nhiên nói, yêu cầu thăng cấp A Khải sao? Liễu Vân đôi mắt đột nhiên sáng lên, có thể chứ? Hắc Ảnh mỉm cười, đương nhiên có thể, ta cũng không thể tại đây dừng lại lâu lắm. Bằng không có chút người chỉ sợ sẽ tìm hiểu nguồn gốc tới xem xét nơi này, cái này mini đại lục. Liền sẽ trực tiếp bại lộ, diệt sát ngụy sao trời thú sẽ thực mau tới đây, Liễu Vân. Có chút người, đại lão dừng lại quá địa phương, đều muốn nhìn một chút hiếm lạ sao? Hắc Ảnh gật đầu, ân, có một số người. Ác thú vị, cho đùa dai, có lẽ nguyên bản không có ý xấu, nhưng là cho ngươi ngột ngạt, xem kịch vui, Liễu Vân, như vậy nhàm chán sao? Hắc Ảnh, xác thật thực nhàm chán, cho nên, không thể đem những người đó đưa tới, ta mang A Khải đi thăng cấp. Ngươi tại đây đại lục nhiều ngốc một ít nhật tử, chờ A Khải trở về lại rời đi, hoặc là... ngươi phi rời đi không thể, trong khoảng thời gian ngắn, mau chóng trở về. Liễu Vân thận trọng gật gật đầu, đem Hắc Khải ý thức thể mang ra tới, ném cho Hắc Ảnh. Hắc Ảnh linh lực tái khởi, liền không phải màu đen, ngược lại bạch đến tỏa sáng, lại rất nhu hòa, đem Hắc Khải bao lấy. A Khải lại hưng phấn lại không tha, ký chủ, ngươi cần phải chờ ta ha. Ta sẽ trở về, Liễu Vân, đây là cái gì sinh ly tử biệt hiện trường, lại nói cùng loại vai ác bị đánh bay kỳ quái lời nói, thần kỳ tổ hợp. Hắc Ảnh giờ khóc giờ cười. Xem ra, ngươi thực tín nhiệm ta, xác thực nói, tín nhiệm hắn phân thân. Liễu Vân cười cười, đa tạ tiền bối, có phải hay không thăng cấp sau khi trở về, A Khải là có thể tu luyện? Hắc Ảnh, có thể, nhưng là, cái kia tiểu thế giới hẳn là không có nó có thể tu luyện tài liệu cùng hoàn cảnh. Tiến triển sẽ tương đối chậm, đến lúc đó ta sẽ cho nó một ít tu luyện tài liệu, Liễu Vân. Cảm ơn, bất quá cũng không cần phải gấp gáp. Từ từ tới chính là, A Khải, không thể nhiều muốn, không thể quá phiền toái tiền bối, A Khải, tốt tốt, ký chủ, ta đã biết, áp ảnh, không tính phiền toái, ta chỉ là mang nó đi, lại đem nó đưa về tới, thăng cấp sự, không về ta quản, ngươi, cẩn thận một chút, Liễu Vân dường như thấy một cái hư ảnh lòe ra hắc ảnh thân thể. Nháy mắt biến mất không thấy, cùng nhau không thấy, còn có A Khải, hắc ảnh thần sắc có biến hóa. Lại về tới cái kia thường thường vô kỳ, vô dục vô cầu hắc ảnh, bất quá. Hắc ảnh thoạt nhìn phi thường mỏi mệt, vẫn là bản thể ý thức quá mức cường đại. Thân thể này chịu tải không được quá, xem ra, liền tính không vì những cái đó e sợ cho thiên hạ không loạn người. Bản thể cũng muốn chạy nhanh đi rồi, bằng không này thân thể muốn băng, tiền bối. Trở về tĩnh dưỡng nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Liễu Vân kiến nghị, yên tâm, mặt sau ta có thể ứng phó, chỉ cần biết rằng sao trời thú lai lịch. Cùng một ít tập tính, nàng sẽ không lại uổng phí công phu, cái gì? Nàng còn không có học được tìm kiếm tinh thạch. Kia không quan hệ. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác, nhiều tìm xem là có thể học xong, phế không phế thú. Kia cùng nàng quan hệ không lớn, đều là muốn tiêu diệt rớt, hắc ảnh xoa xoa giữa mày. Tìm kiếm tinh thạch, không có quá cụ thể biện pháp, chỉ có thể dựa vào chính mình nhiều sát nhiều ngộ. Tuy rằng ngươi không có ký ức, nhưng là trọng tới một lần, khẳng định sẽ thực mau, nơi này vừa lúc. Ngươi liền biên tu luyện biên thể hội đi. Liễu Vân gật đầu, tiền bối yên tâm, ta chính mình chậm rãi làm. Hắc ảnh đột nhiên cảm thấy chính mình rất lải nhải. Rõ ràng Liễu Vân có bản lĩnh, không cần phải không yên lòng a. Cuối cùng vẫn là tiến vào trúc diệp không gian, về tới tiểu tử đình. Hắc ảnh không chỉ có riêng là ở tĩnh dưỡng, còn ở tăng lên, bản thể ý thức buông xuống. Như thế nào đều sẽ lưu lại một ít đồ vật yêu cầu hắn hảo hảo tiêu hóa, qua đi. Thực lực tự nhiên tăng giá, Liễu Vân tinh thần rung lên. Dẫn theo vân cổ kiếm liền chiều lúc trước địa phương mà đi, từ nơi nào té ngã. Liền từ nơi nào bò dậy, cũng không biết có thể hay không gặp được vừa rồi kia chỉ chuột loại sao. Trời thú, khẳng định sẽ không làm nó chạy đi, nghĩ đến. Hẳn là không đến mức khôi phục đến nhanh như vậy đi. Liền ở Liễu Vân bắt đầu đại sát tứ phương, thuận tiện luyện tập một chút đã sớm tồn tại trong đầu. Không ngừng quen thuộc kiếm chiêu khi, Doãn Lạc đã hoàn toàn mộng bức, hắn sốt ruột ở phụ cận tìm một vòng lớn. Lăng là không phát hiện Liễu Vân bóng dáng, sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn cũng là lần đầu tiên biết. Loại này ấn ký truyền tống, thế nhưng là tùy cơ. Hai người không có cột vào cùng nhau, không có liên lụy, liền cam chịu tách ra, mà Doãn Lạc bị thương không nhẹ. Lúc này ở chỗ này cũng không phải bản thể, thần thức cũng không thể không kiêng nể gì dùng, cho nên vô pháp trực tiếp bao phủ đại lục, tuy nói là mini đại lục. Kia chỉ là tương đối vũ trụ chung mênh mang đại lục tới rằng. Nhưng thực tế thượng, này đại lục diện tích không thể so cửu đỉnh giới tiểu nhiều ít, cho nên còn là phi thường đại, không có mặt khác trí tuệ sinh vật có thể dò hỏi. Hắn muốn tìm được Liễu Vân, không thể nghi ngờ với địa ngục cấp khó khăn, nếu Liễu Vân lại trốn tránh hắn nói. Quả thực đừng nghĩ, Doãn Lạc, sắc mặt càng thêm khó coi lên, nhìn chằm chằm đêm tối, đôi mắt đều đỏ. Nếu không phải duy trì hình người, còn tưởng rằng là hoang thú ngụy trang đâu. Người ở bất lợi dưới tình huống, đầu óc liền sẽ càng thêm nghĩ đến càng nhiều thứ không tốt. Giờ này khắc này, Doãn Lạc rốt cuộc ý thức được chính mình phía trước nghĩ đến quá mức đơn giản. Hết chương.